Xuyên thành nữ chính trùng sinh cực phẩm. Chương 525, chương 525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái tinh mắt lắm. Chiếc này vốn màu đen, nhưng bác thấy loại xe này con gái hay thích màu sáng, màu hồng gì đó, cho nên mới nhờ người phun lại sơn cho nó. Bác đoán cháu sẽ thích hơn. Tống Thời Hạ gật đầu thật mạnh. Màu này quá đẹp, nhã nhặn sạch sẽ, nhìn là thấy sang trọng. Để cháu lên xe thử xem thế nào. Tống Thời Hạ thử tốc độ xe. Không cao lắm nhưng đây không phải khuyết điểm với cô, vì hiện giờ chưa có hệ thống cao tốc phủ khắp nơi. Tống Thu Sinh càng nhìn càng hâm mộ. Nếu bác ấy cũng có thể thân thiện với mình như thế thì tốt biết bao. Chỉ tiếc anh ấy đang chột dạ, âu yếm bạn gái trên sofa bị cha vợ tương lai bắt ngay tại trận. Giờ phải đối diện với ông ấy, Tống Thu Sinh thật sự rất bối rối, nhưng cũng không thể lảng tránh mãi được. Anh ấy bèn chủ động bước tới hỏi, bác trai, bác uống nước không à? Ông Diêu nói chuyện nãy giờ đã khô cả cổ. Con gái ông cãi nhau với ông nên thậm chí còn chẳng thèm rót cho ba nó cốc nước. Mà ông ấy ở nhà chưa từng tự mình rót nước bao giờ. Tôi uống trà, Tống Thu Sinh vui mừng chạy đi pha trà. Bà vợ chịu đáp lời đã là một dấu hiệu khả quan lắm rồi. Lại còn có ý muốn sai xử mình làm việc, chứng tỏ trong lòng ông ấy đã không còn quá bài xích mình. Diêu Tuyết thấy thế thì càng thêm chột dạ. Bấy giờ cô ấy mới nhớ ra, từ lúc ba mình vào nhà tới nay vẫn chưa được một miếng nước. Tống Thời Hạ lái một vòng rồi quay về. Xe này tuyệt lắm à, không có vấn đề gì. Ông Diêu vui vẻ nói, nếu đã không có vấn đề gì thì lúc nào tiện cứ mang về. Chúc mừng cháu thi đỗ đại học, bác cũng có món quà nhỏ cho cháu đây. Tống Thời Hạ ngạc nhiên, cảm ơn bác đã từ xa tới chúc mừng. Không biết cháu gặp được vận hạnh gì rồi nữa. Ông Diêu xua tay cười cười. Một chút quà nhỏ mà thôi. Không đáng nhắc tới. Bác tới đây tiện thể xem tình hình kinh doanh của Tiểu Tuyết thế nào. Làm kiểm toán cho công ty con bé luôn. Nếu cháu muốn cảm ơn thì bác cũng rất vinh hạnh. Nghe nói tài nấu nướng của cháu rất đặc sắc. Hôm nào rảnh có thể làm một bữa mời bác không? Chắc chắn là được chứ à. Để lát cháu bảo anh cháu đi mua nguyên liệu nấu ăn. Cháu sẽ làm một bàn đãi bác. Để bác xem tay nghề của cháu thế nào. Mấy ngày này cháu cũng đang thử làm một món mới là tôm Long Tĩnh. Quả nhiên, vừa nhắc tới thứ có liên quan đến lá trà, ông Diêu bắt đầu không ngồi yên được. Thái độ đối với Tống Thu Sinh cũng hòa hoãn hẳn đi. Thu Sinh à, đi chợ thì lái xe đi cho nhanh. Mang thêm anh vệ sĩ, bằng không một mình xách không hết. Tống Thu Sinh đã ngây ra như phỗng. Sao đột nhiên thái độ của bác Diêu lại thân thiết như thế nhỉ? Tống Thời Hạ ra sức nháy mắt cho anh trai. Tống Thu Sinh bắt được tín hiệu, lập tức hiểu ngay. Vâng thưa bác, mọi người nói chuyện tiếp đi. Cháu ra ngoài mua đồ ăn rồi về ngay. Tống Thời Hạ ra cửa theo anh ấy. Dặn anh ấy qua xưởng rượu mang rượu về. Nhớ nói Lưu Chiêu Đệ lấy rượu anh đào. Cách chương.